mấy thằng kia, mau biến. Chương 29, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chết rồi, cô bỏ hắn ta xuống nhàn nhạt nói. Vậy thì giờ làm sao đây? Báo cảnh sát, nhỏ hoảng hốt nói. Không, hay là Winter anh nhập vô xác tên này đi. Dù sao cũng chưa có mùi phân hủy. Sắc mặt còn khá hồng. Chắc chắn là chỉ vừa mới chết. Cô sáng mắt ra nói. Cũng là ý hay, dù sao tên nhóc này mặt mũi không tệ. Nói xong thì bay vô xác của người ta. Chấm, đôi mắt màu hổ phách hiện ra. Mái tóc cũng biến màu đi. Winter ngồi dậy, xoa đầu rồi lại nhìn bản thân. Thành công rồi nè, vậy thì tốt quá, từ nay anh sẽ làm trợ lý phụ giúp em việc tập đoàn nhé. Cô cười vui vẻ nói. Sao cũng được, về đi rồi nói. Winter đứng dậy nói rồi theo thói quen sát thủ phóng đi trên nóc nhà. Cô với nhỏ cũng nhanh chóng ra về nhà. Trước khi về còn mua thêm cho ổng vài bộ quần áo mặc sáng mai ra mắt tập đoàn. Về tới nhà, cô đưa cho ổng bộ đồ rồi cùng nhỏ bước ra ban công bàn chuyện nhận chức. Chừng được một lát sau, cô bảo nhỏ vào lấy chút nước uống. Nhỏ vừa bước vào thấy được cảnh tượng vô cùng hoành tráng lệ. Winter tắm xong mở cửa đi ra. Trên người còn chưa mặc đồ chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh hông. Từng giọt nước rơi xuống cơ thể săn chắc sáu múi. Còn khuôn mặt đẹp từng cạnh góc kết hợp với đôi mắt hổ phách và mái tóc xanh lam tạo nên một khung cảnh quá mức chịu đựng. Lisa đỏ mặt, vội vàng quay đi, hai má nóng hổi đỏ lên. Miệng ngập ngừng nói, anh mau, mau mặc đồ vào đi. Có con gái trong nhà đó. Winter lúc này phát giác ra tình hình liền mỉm cười mà thậm chí còn không biết mình cười vì lý do gì. Lơ đãng cầm bộ quần áo mang vào phòng tắm mặc. Lát sau hai người đi ra ban công. Mỹ Tuyết vẫn còn đang bận suy nghĩ chuyện tập đoàn nên không để ý bộ mặt của ai đó nếu không chắc chắn sống không yên với những trò đùa nhây của cô. Chấm, sao rồi? Winter ngồi xuống cái ghế bên cạnh hỏi. Em đã lấy phần mềm cũ mà ông tổng giám đốc gì gì đó 3 tháng trước nhờ anh tạo ra để lưu lại toàn bộ các sơ đồ. Bộ phận làm việc của tập đoàn cạnh tranh ổng. May sao đó lại là tập đoàn Trương Thị. Bây giờ lấy ra xài. Vậy rồi còn gì nữa? Trong phần mềm này em đã cài đặt thêm các ứng dụng khác vô cùng tiện dụng cho tập đoàn. Ngày mai, anh sẽ là trợ lý của em, phụ trách về các phần mềm điện tử. Do trong Trương Thị còn có kinh doanh về lĩnh vực thời trang nên Lisa. Ngày mai bà cũng chuẩn bị vào công ty làm trợ lý cho tôi. Tôi sẽ cho bà tham gia vào các bộ phận thời trang cùng nhà thiết kế của tập đoàn để học hỏi và giúp đỡ. Em cũng đã định sẽ nhờ mẹ giúp đỡ đào tạo các nhà thiết kế trẻ của tập đoàn và giúp trong lĩnh vực này. Ngoài ra trong vòng một tháng nữa ta sẽ phải nhanh chóng tổ chức một show thời trang mới để giới thiệu lại từ đầu. Cô cẩn thận phân tích cùng đưa ra từng giải pháp giải quyết cho anh với nhỏ nghe. Lúc nãy em đã thử hack vào máy chủ tập đoàn này và biết được hiện giờ tập đoàn đang rất thiếu ngân phí. Theo như điều tra, có người đã đục lỗ bên trong ngân sách và lấy đi rất nhiều tiền suốt 2 tháng nay. Số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng Việt Nam. Số tiền này thật sự rất lớn và tổn thất. Em đã lập lại tường lửa mới và điều tra máy chủ đó. Hóa ra suốt 2 tháng nay. Trương Vũ Tài biết chuyện Phụng Gia là cổ đông lớn nhất liền bí mật lấy tiền của tập đoàn rồi lén mở tập đoàn riêng. Cô lại tiếp tục ấn lên bàn phím máy tính nói. Thế sao, vậy người của tập đoàn đã biết rõ chuyện này hết chưa? Có cần anh lấy lại toàn bộ mọi thứ ông ta đã đánh cắp từ cái tập đoàn nhỏ nhoi đó không? Winter cầm sấp giấy tờ lên bình thản nói. Chưa cần thiết, dù sao hiện giờ nó chưa phải là mối trở ngại lớn nhất. Điều quan trọng nhất là ta phải nhanh chóng phục hồi và tăng doanh thu của tập đoàn Trương Thị. Cô bình thản nói, thật ra nói về mấy vụ này thì không phải cô với anh hai không dành chỉ là làm biếng thôi. Nghĩ mà xem, làm chủ tịch lãnh đạo tập đoàn lớn bao nhiêu việc, cô với Winter thì thuộc tiếp thích tự do. Cả ngày giam mình trong bốn bức tường, ngồi phía sau mấy chồng giấy cao ngất trời, cứ ký tên qua lại. Đóng dấu này nọ, đọc hoài lặp đi lặp lại mấy tờ hồ sơ hợp đồng. Ai mà không ngán chứ? chẳng qua là cứ dáng làm để kiếm thu nhập thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hi hi, hai chết nhá, ta đền bù cho mọi người đó. Ai thích đọc đam thì vào nhóm ta nói chuyện chơi nha. Kết chương.